Đạo, chương 1622 cưỡng bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần ánh mắt cẩn thận quan sát giờ phút này quanh thân tu sĩ phản ứng, hắn thi triển toái nguyên, sau đang hơi thở yếu nhất lúc hôm nay kim ấn luyện hóa đại tần đế thi vong hồn lực lượng đang nhanh chóng bổ sung tiến vào trong cơ thể hắn, thời gian trì hoãn càng lâu tự nhiên đối với tiêu thần càng phát ra có lợi. Hắn cũng không nhận ra trước mặt những người này sẽ phóng hắn bình yên rời đi. Sợ rằng không quá lâu chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại chính là đối với hắn xuất thủ lúc. Tiêu thần nắm chặt thời gian khôi phục trong cơ thể lực lượng, kim ấn tựa hồ cũng đã nhận ra giờ phút này không ổn, lần này luyện hóa đại tần đế thi vong hồn đoạt được lực lượng, chưa từng có điều giữ lại, toàn bộ đưa vào để cho hắn hấp thu. Thời gian từ từ trôi qua, trong cơ thể hắn trống không đang nhanh chóng bổ túc. Khắp tinh vực như cũ là một mảnh an tĩnh, nhưng giờ phút này mọi người trong mắt khiếp sợ đã bị cực nóng sở tràn ngập, thậm chí kia sổ trích man thú cường giả, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt cũng có không cách nào che giấu tham lam, tựa hồ muốn đưa một ngụm nuốt vào. Trầm mặc bị một tiếng cười duyên đánh vỡ, bạch thi thiếu nữ đôi mắt đẹp chảy hết nhìn về phía tiêu thần, cười mở miệng. Vị này nói vậy chính là Nhung Quốc Thanh Vân công tiêu thần, ta tiến vào kế đô sau, đối với đạo hữu danh tiếng nhưng là như sấm bên tai, hâm mộ không dứt. Hôm nay vừa thấy tiêu thần đạo hữu tu vi quả nhiên sâu không lường được, để cho ta rất động tâm. Không bằng đạo hữu liền theo ta rời đi cùng nhau quá kia bỉ dực song phi cuộc sống, khởi không vui. Thiếu nữ này mở miệng xấu hổ mang e sợ mặt như hoa đào, trong con người ba quang lăn tăn, thân thể mềm mại bao phủ ở thật mỏng trong y phục như ẩn như hiện, quả nhiên là mê người cực kỳ. Dẫn tới quanh thân mấy tên tu sĩ ánh mắt không tự chủ rơi vào trên người nàng, mắt lộ ra mấy phần si mê, không nhịn được hung hăng nuốt mấy nước bọt. Nuốt xuống thanh ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh, giờ phút này nghe tới cũng là rõ ràng chói tai. Bạch thi thiếu nữ không những chưa từng để ý, ngược lại xoay người hướng kia mấy tên ý động tu sĩ ném đi một cái mị nhãn, che miệng kiều cười lên. Ánh mắt cùng nàng nhìn nhau tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần một trận hoảng hốt, tựa hồ sẽ phải quỳ gối ở nàng dưới váy, nếu có thể một tịch vui thích mặc dù chết không tiếc. Hừ, trong y phục đen năm tu sĩ trong miệng hừ lạnh một tiếng, thanh âm không cao, nhưng như sấm sét một loại, trong nháy mắt đem kia mấy tên tu sĩ thức tỉnh. Mấy người phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đột nhiên trắng bệch đều là sợ sao vẻ, vội vàng cúi đầu nếu không dám hướng kia bạch thi thiếu nữ nhìn lại nửa điểm. Hồng tụ, bổn tọa ở chỗ này, ngươi hay là thu hồi mình kia phó dụ dỗ bộ dáng sao? Hôm nay lần này cơ duyên, chúng ta người người có phần, người cũng không nên nghĩ tới ăn một mình, nếu không sợ là sẽ phải đưa tới nhiều người tức giận. Bạch thi thiếu nữ nghe vậy nụ cười biến đổi, nhưng ngay sau đó ánh mắt u oán ở đây trong y phục đen năm tu sĩ trên người quét qua. Vũ Văn Thác năm đó ta cũng là có chút ít lộ thủy nhân duyên, hôm nay cánh như vậy trở mặt. Bất quá nói một câu trên mặt nàng mị hoặc lực nhưng thu liễm một chút cũng không tiếp tục mở miệng. Nhưng phía sau hắn kia hắc y kiếm tu nghe vậy, ánh mắt ở Vũ Văn Thác trên người quét qua, sát cơ chợt lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Thác sắc mặt bất giác có chút âm trầm, năm xưa hắn đi lại thiên hạ thì quả thật từng cùng này hồng tụ từng có một tịch chi vui mừng, nhưng là vì vậy cật liễu đại khuy, bị hút đi hơn ngàn năm tu vi, nhưng chuyện này vì rèm pha, hơn nữa giờ phút này thế cục hắn phất tay áo hừ lạnh một tiếng, chưa từng lúc đó chuyện dây dưa. Nhưng hắc y kiếm tu một ít nhanh chóng rồi biến mất sát cơ, nhưng chưa từng giấu giếm được hắn cảm ứng, cười lạnh một tiếng, nói. Bất quá là một bị đùa bỡn nắm trong tay nơi tay ngu xuẩn vật lại cũng dám một vốn một lời ngồi càn rỡ, nếu ngươi còn dám bất kính, bổn tọa nhất định đem ngươi chém giết hơn thế. Bạch thi thiếu nữ nụ cười vi cương, khẽ cười một tiếng, nói. Vũ Văn Thác ta mặc dù không muốn cùng làm khó, nhưng hôm nay nếu ngươi tiếp tục nhằm vào cùng ta cũng đừng trách ta hồng tụ trở mặt ngươi ứng với khi biết tính tình của ta. Hồng tụ như cũ là xảo tiếu thiến hề bộ dáng, Vũ Văn Thác chân mày nhưng không nhịn được khẽ nhăn lại, nhưng là muốn này phong bà nương đích thủ đoạn, hay là đè lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng chưa từng nhiều lời. Lưng còng lão đầu một bộ vô tinh đà thải bộ dáng, ánh mắt ở Vũ Văn Thác cùng hồng tụ trên người quét qua, nhàn nhạt mở miệng nói. Hai vị đạo hữu hay là ít kể một ít sao, dù sao dưới mắt chuyện này không tốt quá nhiều trì hoãn, nếu không đưa tới nhiều hơn người, chuyện càng phát ra phiền toái. Vũ Văn Thác cùng hồng tụ trong lòng nhất thời dùng mình, lão đầu tử này nhìn như gần đất xa trời nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng một thân tu vi cũng là trong ba người mạnh nhất, hai người cũng không từng thấy rõ lai lịch của hắn, nghe vậy riêng của mình gật đầu không nói. Về phần quanh thân sáng thế cảnh tu sĩ, hôm nay cũng đã không có bọn hắn mở miệng tư chất cách. Bất quá dưới mắt thế cục bọn họ thấy rõ ràng, tiêu thần tuy mạnh, nhưng đánh chết Trương Đạm sau đã là cường nỗ chi mạt. Hiện tại thế cục hỗn tạp, bọn họ mặc dù tu vi hơi yếu, nhưng vận khí tốt chút ít, khó không có khả năng từ đó mưu lợi bất chính. Bất quá những người này cũng không ngu xuẩn, đối mặt ba tên sáng thế phong vương cảnh tu sĩ cùng mấy cái man thú cường giả, bằng vào người lực lượng tự nhiên không phải là địch thủ, giờ phút này đã quần tam tụ ngũ hội tụ ở chung một chỗ, dù chưa mở miệng cũng đã ăn ý tạo thành liên thủ quan hệ. Đối mặt cường giả, người yếu liên thủ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Những thứ này sáng thế cảnh tu sĩ liên thủ cũng coi như là một cổ không thể khinh thường lực lượng, cho nên ở chuyện chưa từng xuất hiện mặt mày trước cũng không có người nguyện ý đi đuổi bọn họ. Lưng còng lão đầu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, hoàng hôn trong đôi mắt tinh quang chợt lóe, nói. Tiêu Thần đạo hữu, lão đầu tử biết được ngươi tu vi mạnh mẽ, thần thông kinh người, nếu là ngươi toàn thắng thời kỳ. Mặc dù nhận được bảo vật, lão đầu tử cũng quả quyết không dám ra tay cùng tranh đoạt. Nhưng hôm nay đạo hữu mặc dù ở chém giết chung chiến thắng, nhưng tự thân trạng thái như thế nào trong lòng phải làm rõ ràng. Lão đầu tử cũng không nguyện ép người quá đáng, chỉ cần đem ngươi trên người nhẫn chữ vật giao ra, lão đầu tử nhưng hướng ngươi nhận lời, bọn ta tu sĩ trong tuyệt không người nữa hướng ngươi xuất thủ. Tiêu Thần trong mắt lóe lên, hơi dừng lại, mới chậm rãi mở miệng. Đạo hữu nói, nhưng có thể đại biểu mọi người ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưng còng lão đầu ngạo nghễ gật đầu, nói. Điểm này Tiêu Thần đạo hữu cứ yên tâm đi, lão đầu tử nếu mở miệng dĩ nhiên là có thể làm được điểm này. Nói điểm nơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Văn Tháp cùng Hồng Tụ hai người. Không biết hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Hai người nghe vậy hơi trầm ngâm, nhưng ngay sau đó gật đầu chắp tay nói. Hết thảy tựu như đạo hữu nói, ta hai người cũng không có dị nghị. Những khắc sáng thế cảnh tu sĩ, giờ phút này không đợi lão đầu hỏi thăm, đã đồng thời kính cẩn mở miệng nói. Bọn ta đều không có dị nghị, nguyện ý nghe bằng đại nhân phân phó. Tu sĩ chém giết tranh đoạt, sở cầu bất quá là bảo vật. Chỉ có số ít tu luyện âm độc thần thông tu sĩ, mới có thể đi trăm phương ngàn kế thu thập cường giả thân thể nguyên thần luyện chế âm độc thần thông hoặc là khôi lỗi. Nếu nguyện ý giao ra nhẫn chữ vật dĩ nhiên là lấy ra tất cả bảo vật nhận được đoạt được để Tiêu Thần một con ngựa lại có ngại gì. Huống chi hôm nay, nơi này cũng không phải là chỉ có bọn họ một nhóm, bọn họ lấy bảo vật rời đi đi thêm tranh đoạt còn dư lại những thứ kia man thú các cường giả tự nhiên sẽ thay bọn họ đem Tiêu Thần tàn sát xé xác ăn, sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Nếu không phải như thế, bọn họ sao lại dễ dàng nhận lời? Tiêu Thần đạo hữu nghĩ như thế nào? Nếu người đáp ứng chuyện này, lão đầu từ đám người lập tức lập nhiều thiên đạo huyết thệ, lập tức xoay người rời đi tuyệt không ngừng lại. Lão đầu nhi nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt chỗ sâu cực nóng chợt lóe lên. Tiêu Thần ra vẻ trầm ngâm, hết sức trì hoãn thời gian, cho đến lão đầu nhi kia mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, này mới chậm rãi gật đầu, nói. Tiêu mỗ hôm nay gặp vì cầu một đường sinh cơ cũng chỉ tốt như thế. Chỉ hy vọng chư vị đạo hữu nói mà có tin, chớ để nuốt lời cho phải. Trên mặt hắn lộ ra không thôi ý cắn răng, mới vừa trở tay lấy ra một quả nhẫn chữ vật giơ tay ném ra. Tiêu mộ y sinh tu đạo đoạt được bảo vật toàn bộ ở bên trong, chư vị đạo hữu nếu là muốn tựu các bằng thủ đoạn tranh đoạt sao? Lão đầu nhi hai mắt tỏa sáng, một trường lộ ra, hướng chiếc nhẫn kia trống rỗng cầm chộp tới. Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ hai người hừ nhẹ một tiếng, bọn họ mặc dù kiêng kỵ lão bất tử kia tu vi, cũng không thật sợ hãi, bảo vật phía trước há có không ra tay tranh đoạt đạo lý. Về phần quanh thân sáng thế cảnh tu sĩ, mặc dù có tâm cướp đoạt lại chỉ có thể mạnh tự kềm chế giúp trong lòng vọng động. Lấy tu vi của bọn họ, sống chết mặc bay còn có xem thời cơ mưu lợi bất chính cơ hội, nếu là không biết sống chết xuất thủ tranh đoạt nhẫn chữ vật sợ là trong nháy mắt sẽ đưa tới ba tên sáng thế phong vương cảnh tu sĩ liên thủ mặt sát. Dưới mắt bọn họ chỉ có thể nhịn nhịn, ba người tranh nhau, bọn họ mới có cướp lấy bảo vật cơ hội. Nhẫn chữ vật dừng lại tại trong hư không, ba tên sáng thế phong vương cảnh tu sĩ tranh đoạt giờ phút này đã chuyển thành Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ liên thủ, mới có thể cùng lão đầu nhi chống lại. Song phương kiên trì tính thời gian thở, người nào đều không thể nhịn được rồi đối thủ cách chương.